Cuồng Phi Sủng Vương, chương 719, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 719 dù dùng khóa sắt thì thế cục cũng đã hoàn toàn mất đi khống chế mà ở đây có khống chế được thì những ngọn núi khác cũng dần mất kiểm soát. Thứ trưởng lão vội la lên. Tiêu rồi, bọn họ đang hướng về núi Tuyết Phong, ở đó đều là những nữ thôn dân tay trói gà không chặt, mau, bất kể giá nào cũng không để bọn họ đến núi Tuyết Phong, bằng không thì toàn bộ Ngọc tộc sẽ xảy ra chuyện lớn. Tứ trưởng lão, núi Mai Phong không khống chế được như chúng ta, người bên ấy. Lợi hại hơn, bọn họ đã xâm nhập vào núi Tuyết Phong rồi. Cái gì, sắc mặt tứ trưởng lão tái mét, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Ta đi xem thử, Cố Thanh Hy biết chuyện có thể khiến tứ trưởng lão kích động như thế chắc chắn vượt khỏi sức tưởng tượng của nàng. Nàng cưỡi tiểu cửu nhi tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Những hình ảnh khi nãy đã khiến nàng suýt sụp đổ rồi. Bây giờ thấy hình ảnh này, trái tim Cố Thanh Hy như bị dao cắt. Đó chẳng khác nào địa ngục trần gian, các thôn dân nam hai mắt đỏ thẫm, biến thành cuồng ma giết người, nối đuôi nhau kéo đến núi Tuyết Phong. Bên trong núi Tuyết Phong đáng thương đều là người già phụ nữ và trẻ nhỏ. Những nữ nhân này như đang chịu đựng nỗi đau đớn kinh khủng nào đó, người cuộn tròn lại, phát ra tiếng hét đứt gan đứt ruột. Cách từ rất xa, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng xương cốt của các nữ nhân kia bị gãy lìa. Thôn dân nam chạy đến núi Tuyết Phong tựa như sói vào chuồng cừu, nhìn thấy ai thì sẽ giết người đó. Lục trưởng lão, thất trưởng lão dẫn người chạy đến ngăn cản bọn họ, nhưng vẫn không thể ngăn cản nhiều thôn dân đang nổi điên như thế. Tiểu cửu nhi tăng tốc đi. SSSSSSS. Lần này tiểu cửu nhi không có ý kiến gì nữa, nó tăng lên tốc độ nhanh nhất, sợ nếu muộn một chút sẽ có thêm rất nhiều người mất mạng. Trên không trung, Cố Thanh Hy nhìn thấy Nghiêu Thúc. Nghiêu Thúc cũng đã mất đi ý thức, gặp ai là sẽ giết người đó, mấy người ngoại tộc muốn dùng dây xích trói ông ấy lại, ông ấy hất mạnh một cái, mấy người ngoại tộc kia đều bị hất bay, không biết có phải ông ấy xui xẻo hay không, đột nhiên có một tảng đá lớn lăn xuống từ trên núi, vừa khéo đập trúng ông ấy, khiến cho máu chảy đầm đìa. Nghiêu Thẩm mang thai hơn 9 tháng thấy cảnh này thì mặc kệ thân thể đang đau đớn, loạn choạng chạy tới, hô to. Đại Nghiêu, chàng mau tỉnh lại, mau rời khỏi nơi này đi. Nghiêu Thúc theo quán tính nâng tảng đá kia lên, đập mạnh về phía Nghiêu Thẩm. Cách chương,